HP 47 ngày thay đổi. Chương 52, phàn nàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 tháng 1 năm 1943. Một cô gái đã chết tại Hogwarts. Dù bộ bất tài đến đâu thì cũng nên đến lúc họ phải tìm ra hung thủ. Đúng không? Với suy nghĩ này, Tom mỉm cười và tiếp tục hành động tiếp theo của mình. Và như vậy, kẻ giết người đã được tìm thấy. Khi Harry nhận được tin, anh vội vã đến văn phòng hiệu trưởng. Nó đủ rộng rãi để chứa tất cả các giáo sư và thêm 5 hoặc 6 Aura. Đó không phải là tôi. Tôi không biết gì cả. Kẻ giết người đã chu lên. Một Aura mạnh mẽ nói với các giáo sư. Harry nhìn cậu bé bị kéo vào trong và cảm thấy một cảm giác quen thuộc không thể giải thích được. Một cậu bé Zoomstrang, Igor Kakarov. Aura nói một cách thô thiển. Khi ông ta vô tình đẩy cậu bé về phía trước. Kakarov, Harry mở to mắt. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của mình. Cố gắng tìm thấy bóng dáng của hiệu trưởng tương lai của Zoomstrang trong các nét mặt trẻ hơn của mình. Đó không phải là tôi. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Cậu bé mũi móc hét lên qua hàm răng nghiến lợi. Đôi mắt của anh ta giống như những con dao găm, chỉ cần nhìn vào nó cũng có thể khiến người ta rùng mình. Tất cả những bước chân dung và hồn ma ở đó trong thời gian cô gái chết đều nhìn thấy bạn bước ra từ phòng tắm nữ. Đũa phép của bạn đã được gửi đến bộ để kiểm tra. Và báo cáo được đưa ra cho thấy dấu vết của một câu thần chú chết người được thực hiện từ bạn. Đũa phép, nếu đó không phải là bạn, thì đó có thể là ai? Kakarov lạnh lùng trừng mắt nhìn Aura vừa nói. Khiến lưng của phù thủy thiện chiến lạnh sống lưng. Đôi mắt của anh ta gần như hình tam giác. Sắc bén và ghê tởm. Anh dừng lại, trước khi thốt ra những từ tiếp theo như một lời nguyền. Đó là Salop. Đó là anh ấy. Anh ta muốn tôi giết Milan Lan. Anh ta bỏ lời nguyền Imperius lên tôi. Kakarov hét lên. Nhìn mọi biểu hiện của giáo sư đều trở nên cứng đờ. Anh cười tàn nhẫn. Điều này thật tuyệt vời. Nó giống như diễn xuất. Và trong số tất cả những người ở đó, anh ấy là người duy nhất biết kịch bản. Anh ta chỉ cần làm theo nó như được chỉ dẫn và di chuyển cốt truyện về phía trước. Anh không hiểu tại sao Tom lại muốn giết Milan Lan. Nhưng miễn là anh có thể hạ gục Salop thì anh không quan tâm. Chiến thắng nằm trong tay Kakarov, và mọi họng súng đều chĩa vào lưng Salop. Tất cả chỉ vì anh ta có sự hỗ trợ của một ác quỷ khôn ngoan và mạnh mẽ đằng sau anh ta. Người đã góp phần vào sự phát triển của cốt truyện. Salop đã được đẩy lên các giáo sư. Chàng trai cao lớn người Đức tự nhiên phủ nhận những lời buộc tội và quay đầu trừng mắt với Kakarov. Sự căm ghét trong đôi mắt của anh ấy khiến Harry, người đang đứng cạnh đó, bị sốc. Quan sát biểu hiện ác ý của anh ta. Một điều mà anh ta thậm chí không thèm che giấu. Harry lắc đầu với Joan đang đứng bên cạnh. Không nên là hắn. Đứa trẻ này không phải là kẻ đứng nhìn cuộc đời trôi đi. Salop liếc nhìn Harry. Anh ta chống cằm trước khi chọn thời điểm thiếu khôn ngoan nhất để thể hiện niềm tự hào của mình. Tôi đã thực hiện lời nguyền Imperius cho anh ta. Nhưng tôi chỉ muốn anh ta tự biến mình thành một kẻ ngu ngốc. Không giết bất cứ ai. Phải vậy không, Lila? Một cậu bé người Zoomstrang đứng phía sau gật đầu chào các giáo sư. Đúng rồi, nhiều sinh viên Zoomstrang đang theo dõi các giáo sư. So với Kakarov, họ tin tưởng vào Salop hơn. Tuy nhiên, ác quỷ đã nói không sao đâu. Chỉ cần một sinh viên Zoomstrang không gật đầu, mối nghi ngờ trong lòng các giáo sư sẽ tăng lên vô hạn. Giống như một viên đá ném xuống hồ, những gợn sóng sẽ chạm đến từng inch trên bề mặt. Tự nhiên có một vài chàng trai có vẻ hơi lưỡng lự. Làm thế nào để bạn làm cho họ do dự? The Devil mỉm cười. Giản dị, mỗi người đều có một điểm yếu. Nhưng cho đến khi chúng tôi rời đi ngày hôm đó, Salop vẫn chưa bao giờ ngừng lời nguyền. Ai đó nói một cách lo lắng, trình bày một quan điểm hoàn toàn khác. Với nhận xét đó, niềm tin mà mọi người gây dựng vô tình sụp đổ. Con người đã như thế này, chỉ với một vài lời nói, dù trung thực hay không. một người có thể bị tiêu diệt từ trong ra ngoài. Chỉ với một vài từ, kế hoạch của Devil đã hoàn thành. Dù sao mọi người cũng có vẻ nhẹ nhõm hơn. Dù thế nào đi nữa thì ít nhất cũng bắt được thủ phạm. Nhưng Harry không yên. Trong số tất cả mọi người ở đó, chỉ có anh ta biết vai trò của Kakarot. Igor Kakarot, một trong những tử thần thực tử đầu tiên. Anh cũng hiểu Kakarot là một thằng khốn nạn gì. Hèn nhát nhưng bạo dạn. Bất tài nhưng đầy lòng ghen tị. Với tính cách như vậy, làm sao anh ta dám giết người? Nhưng nếu kẻ hèn nhát đứng đằng sau một Tom Riddle nào đó thì sao? Hả? Mượn dao để giết trước khi đổ lỗi cho người khác. Tom đã sử dụng thủ thuật này rất tốt. Harry che miệng và mũi. Tiếng cười không thể không tràn ra khỏi ngón tay. Dây thanh quản của anh rung lên. Nhưng cứ như thể chúng bị trà sát trên đá. Nó nghe còn tệ hơn là khóc và suy sụp một cách đáng sợ. Harry không ngu ngốc. Anh ta thậm chí có thể được coi là khôn ngoan. Với một phép tính nhanh, anh kết luận rằng cuốn nhật ký của Tom Riddle đã được thực hiện. Khi một người 16 tuổi, điều gì có thể là một món quà giá trị hơn việc chia lìa bản thân? Tất cả món quà cần là một cuộc sống. Anh ấy nên làm gì? Liệu anh ta có nên phẫn nộ chạy đến chỗ Joan để tiết lộ âm mưu của Tom Riddle? Hay mở cửa văn phòng của giáo sư Dumbledore và đưa ra những ký ức của ông ta? Nhiều sự chuẩn bị về mặt tư tưởng và những tầm nhìn vô định về thái độ mà lẽ ra anh ta nên tính đến hiện lên trong đầu trước khi anh ta từ chối. Tất cả, anh ấy nghĩ rằng anh ấy vẫn còn thời gian để đệm. Chỉ trong lúc xuất thần, anh mới nhận ra rằng thanh thời gian đã về không? Và anh đang đứng trước hai Tom Riddle không? Anh có nên nói hai Voldemort không? Cơn đau đến nghẹt thở. Harry cảm thấy nó bên trong cậu. Dài vô tận, như thể nội tạng của cậu đang bị bóp nát và vắt khô. Ảo tưởng về chiếc mũi bị nghẹt buộc Harry phải mở miệng và nhanh chóng hút oxy. Harry, cậu biết gì không? Joan nhìn Harry đau đớn khác thường. Ánh mắt bình tĩnh, phù thủy Slytherin có đôi mắt nâu giống Hermione. Nơi chúng thiếu độ sắc nét là một hiệu ứng giống như tia laser. Cho phép chúng nhìn xuyên qua bất kỳ lớp ngụy trang nào. Liệu anh có nên lao đến Joan với sự phẫn nộ chính đáng để vạch trần âm mưu của Tom Riddle? Anh làm dịu biểu cảm của mình và cố gắng cố định các cơ không phản ứng của mình thành một nụ cười. Không, không, tôi chỉ nghĩ rằng kẻ giết người. Có lẽ là Salop. Harry đã nói dối nhiều lần trước đây. Anh ta đã nói với dì Petunia bao nhiêu lần rằng anh ta đang làm cỏ khi anh ta thực sự tiếp xúc với ma thuật. Bao nhiêu lần bài tập về nhà của anh ấy đã bị ai đó chép lại? Anh ta đã bao nhiêu lần đối phó với các kỳ thi sử dụng bảng gian lận? Một lần, anh ấy thậm chí còn nói dối để giữ danh tính của mình là một cậu bé 17 tuổi. Nhưng cảm xúc cuối cùng đã xé nát lý trí của anh ta thành từng mảnh. Và sự ích kỷ đã đứng ở thế thượng phong. Đối với một ác quỷ, bàn tay của hắn đã đẩy một cậu bé xuống vực sâu. Không, cậu bé đã ở trong đó rồi. Anh ta chỉ đang ném đá xuống. Tội lỗi của anh là không thể tha thứ. Kế hoạch do hậu duệ nhà Slytherin xây dựng rất hoàn hảo. Vụ giết người tưởng chừng như chứa đầy sai sót. Nhưng sự thật, mọi thứ đều liên kết với nhau. Nó trông có vẻ đơn giản. Nhưng trên thực tế, khó hiểu. Sử dụng sự trùng hợp làm công cụ của mình. Cậu bé đã thiết kế ra một chiến lược hoàn hảo. Người thất bại duy nhất trong kế hoạch này là Kakarot và người duy nhất bỏ lỡ nó là Harry Potter. Tom, Harry gọi đứa trẻ cao gần bằng mình nhưng không biết phải nói gì tiếp theo. Nếu anh ta nói ra, thì sự lừa dối ngọt ngào giữa họ sẽ xé toạc. Ồ, Harry, tôi sắp có lớp rồi. Slytherin thản nhiên nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn cười nói. Xin lỗi. Tôi nghĩ ra một trò đùa vui. Anh ấy đang đứng rất gần. Nhưng có cảm giác như thể anh ấy không thể chạm tới đứa trẻ thuộc về mình. Không sao đâu. Môi anh nhếch lên trước khi vội vã rời đi. Giấu đi khóe mắt đỏ hoe vì cảm xúc không rõ. Bộ pháp thuật anh không thể trừng phạt Salop và Kakarot vì họ là công dân Đức. Nạn nhân, Milan Lan. cũng không phải là công dân Anh nên bộ bất lực. Họ chỉ có thể giao quyền điều tra cho bộ pháp thuật Pháp. Vì giải đấu Triwizard bị ngừng và việc họ ở lại Hogwarts không có ích gì, Joan và nhóm của cô quyết định rời khỏi Hogwarts. Harry quyết định rời đi năm 1943. Bạn có định nói chuyện với Tom về nó không? Joan không bao giờ hỏi Harry đã đi đâu nhưng nghĩ rằng nếu không nói chuyện với đứa trẻ, nó sẽ tức giận. Tôi không nghĩ vậy. Harry, chuyện gì xảy ra giữa hai người? Joan không thể hiểu được. Hai người đã quan tâm đến nhau rất nhiều. Là người ngoài cuộc, cô đương nhiên thấy rõ ràng hơn cả hai người bọn họ. Harry, bạn không thể bỏ chạy bất cứ khi nào có chuyện. Nếu bạn bỏ đi, Tom sẽ nghĩ gì? Harry thấy nó buồn cười. Không phải là tôi sẽ ra đi mãi mãi. Chỉ là trong một thời gian ngắn thôi. Harry, con phải hiểu rằng trẻ mồ côi thường nhạy cảm hơn. Con sẽ làm nó buồn. Ngay cả Joan cũng không thể không buộc tội Harry. Bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy khó chịu trước thái độ tách biệt của anh ta. Mồ côi. Ồ đúng rồi. Tom Riddle sinh ra không có cha mẹ. Vì vậy, ông nhảy ngược lại 70 năm không chút do dự. Đưa cậu về nhà. Cùng cậu trải qua 12 năm trưởng thành. Và khiêm tốn hy vọng chỉ là một chút thay đổi. Nhưng ai đã nghĩ về anh ta? Anh ấy cũng là một đứa trẻ mồ côi. Anh ta có cha mẹ chết vì Tom Riddle. Người lớn lên trong tủ ăn bánh mì khô. Người không có quà sinh nhật. Không bạn bè và không ai đến giải cứu anh ta. Làm thế nào anh ta có thể chấp nhận lời buộc tội ném vào anh ta? Anh ta thậm chí không được phép nghĩ đến việc trốn thoát một chút sao? Sau bao nhiêu năm bất bình, đây là lần đầu tiên Harry cảm thấy mình bị làm sai như vậy. Môi trường định hình con người. Tuy nhiên, cùng một môi trường có thể hình thành hai con người hoàn toàn khác nhau. Tương tự như cách mặt trời chiếu sáng vừa phải, trái đất nở hoa, và các rãnh nhiễm vi khuẩn. Nhưng Harry Potter là một Gryffindor. Ngay cả khi ngoại hình và cuộc sống của anh ta có thay đổi, không gì có thể thay thế được linh hồn Gryffindor của anh ta, sự dũng cảm, tinh thần hiệp sĩ và cao thượng của anh ta. Khi vết thương lành và niềm tin trở lại, anh lại một lần nữa không ngần ngại xoay chiếc đồng hồ cát. Biết rằng dù không còn chút hy vọng nào, anh vẫn phải lê cơ thể mệt mỏi của mình về phía trước. Chúa nói, hãy có ánh sáng, và có ánh sáng. Harry khao khát ánh sáng, nhưng rào cản trước mắt quá lớn. Ánh sáng không thể nhiễu xạ, và anh ta không thể đi xung quanh nó. Không thể tin được, anh đã vững vàng tiến về phía trước. Rào cản im lặng, khi người du hành thời gian từ từ tiến lên. Một bóng đen hoàn toàn bao phủ lấy hình dạng nhỏ bé của anh ta. Rào cản là gì? Mặt số quay chậm, có vẻ nặng nề nhưng yên tĩnh. Nó đặt tất cả những bước ngoặt của số phận vào đúng chỗ và chờ đợi thời điểm thích hợp để kích hoạt chúng. Chữ viết còn lại đã trở thành lịch sử. Cách chương.